Khi thấy Lâm Động gật đầu, Bàng Hạo có chút ngạc nhiên, chắc hẳn là không ngờ Lâm Động là đồng ý dứt khoát như vậy. Ha ha, Lâm Động huynh thật là biết toàn cục. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, Bàng Hạo lại cười, chỉ là lần này nụ cười có phần lạnh lẽo. Lâm Động coi như không thấy, chỉ nhìn hắn cười. Vậy thì mời Bàng Hạo huynh khởi động trận pháp. Bàng Hạo cười nhạt, giơ tay lên, chiếc đĩa tròn cuộn trào ánh sáng chói lóa, rồi vô vàn tia sáng đen xen nhau hình thành nên một cái trận pháp khổng lồ. Chỉ có điều trận pháp vẫn chưa được hình thành. Chư vị, xin hãy truyền nguyên lực vào trận pháp. Bàng Hạo quay lại nói với mọi người. Cường giả xung quanh gật đầu, rồi nguyên lực bùng phát bắn vào trận pháp. Uỳnh, trận pháp lập tức bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, nguyên lực cuồn cuộn bên trong trận pháp mơ hồ cũng đã bắt đầu ngưng kết lại, tỏa ra sức mạnh kinh người. Trận pháp này cũng có vài phần kỳ diệu. Lâm Động nheo mắt nhìn, Cửu U Chấn Linh trận có thể trở thành trận pháp hộ tông, đúng là có điểm thần diệu. Khi trận pháp được hình thành thì ba cỗ ngân thi phía trước lôi điện dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, hai hốc mắt đầy hắc khí có sự lay động. Mời ba vị ra tay. Bàng Hạo thấy vậy cười nhạt một tiếng, hắn vừa dứt lời thì lão giả tóc xám của Cửu U Môn và trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện bay ra, nguyên lực hùng hậu bao quanh, thấp thoáng còn có tử khí tỏa ra, rõ ràng cả hai người này đều là cường giả tử huyền cảnh thực sự. Một số cường giả khi nhìn thấy hai cường giả tử huyền cảnh của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện, lông mày đều co giật, quả nhiên là đại thế lực, nhưng cường giả tử huyền cảnh thế này không phải gọi bừa ra là được đâu. Lâm Động huynh. Bàng Hạo nhìn Lâm Động cười lạnh. Lâm Động cũng lạnh lùng nhìn hắn không nói gì, thân hình bay lên không trung. Lão già tóc xám và trung niên nam tử liếc nhìn hắn không nói gì, rồi mỗi người đều bay về một cỗ ma thi. Cùng với việc hai thân ảnh và hai cỗ ma thi xông vào nhau, trên bầu trời lập tức tỏa ra những làn sóng năng lượng kinh người. Mức độ kinh khủng của trận giao chiến đó khiến không ít người run rẩy. Nhưng ai cũng nhận ra, dường như lão giả và nam tử kia đều hơi rơi vào hạ phong, họ chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, đương nhiên không phải đối thủ của ma thi tử huyền cảnh đại thành. Thế nhưng, nhiệm vụ của họ hiện giờ không phải đánh bại ma thi, mà chỉ giữ chân chúng mà thôi. Một số ánh mắt thương hại nhìn về phía Lâm Động đang bay tới cỗ ma thi thứ ba. Lâm Động hiện nay chỉ là sinh huyền cảnh đại thành, khoảng cách quả thực là quá lớn. Lâm Động thì coi như không biết đến những ánh mắt ấy, hắn bay tới cỗ ma thi thứ ba, nhìn ma văn phủ đầy trên ma thi, ánh mắt hắn có phần nặng nề, thứ này đúng là khó chơi. Hống, ma thi thấy có người tới ngăn cản cũng không chút khách khí, gầm lên như mãnh thú, hắc khí đầy trời biến thành hơn chục sợi xích tấn công Lâm Động. Lâm Động thấy vậy, đôi long rực mở ra, trên đôi cánh thấp thoáng thấy có 10 đạo hoa văn đang di chuyển. Rồi đôi cánh vỗ mạnh, thân thể hắn run lên, soạt một tiếng. Những sợi xích đen nhánh lao tới như chớp, xé tan ánh người Lâm Động. Mọi người xung quanh thấy Lâm Động bị đánh trúng lập tức vang lên những tiếng xôn xao. Tiểu tử này không chịu nổi một kích sao? Nhưng rồi rất nhanh họ đã nhìn thấy, nhân ảnh bị xé tan kia dần tiêu biến, tàn ảnh. Không ít người có nhãn lực ánh mắt ngưng động lại rồi quay đầu nhìn cách đó ngàn trượng hiện ra một nhân ảnh là Lâm Động. Tốc độ nhanh thật. Một số cường giả nhìn nhau với ánh mắt đầy chấn động, thậm chí họ cũng không nhận ra rốt cuộc Lâm Động thoát đi như thế nào, tốc độ thật là kinh người. Nụ cười trên gương mặt Bàng Hạo hoàn toàn đông cứng rồi ánh mắt tối sầm lại, hắn có thể nhận ra chỉ trong nửa ngày không gặp, thực lực của Lâm Động đã tiến bộ không ít, ít nhất thì trong trận giao đấu lúc trước Lâm Động không có được tốc độ này. Thực lực của hắn lại tăng lên, tuy vẫn là sinh huyền cảnh đại thành nhưng cảm giác thêm phần nguy hiểm. Liễu Hương Huyền nhào mắt nhìn Lâm Động khẽ nói. Sao thực lực của hắn có thể đột nhiên tăng cao như vậy? Một cường giả trong Huyền Thiên Điện không kìm được mà hỏi. Liễu Hương Huyền khẽ cắn môi, dáng vẻ này vô cùng cuốn hút, ánh mắt nàng ta lấp lánh như đang suy nghĩ điều gì, rồi bỗng lóe lên sự kinh ngạc. Lẽ nào hắn có được lôi đỉnh chi tâm của cỗ ngân thi kia? Uỳnh một tiếng, trên bầu trời cỗ ngân thi kia cũng đột nhiên lao tới, hắc quang bùng phát, truy sát Lâm Động với tốc độ nhanh như chớp. Nhưng Lâm Động không hề giao đấu với nó, chỉ là đôi long dược sau lưng mở rộng. Nhìn từ xa nó to đến hơn chục trượng, cả thân cánh phải gấp 10 lần Lâm Động, nhìn rất có sức xung kích thị giác. Lúc ấy tốc độ của Lâm Động cũng đột ngột tăng cao, nhất thời ngân thi không thể theo kịp, dù sao tốc độ đâu phải sở trường của nó. Ba chiến trường trên không tuy nhìn ở chỗ Lâm Động thì có vẻ nguy hiểm nhất, nhưng thực chất hắn không hề giao đấu thực sự với ngân thi. Còn hai chỗ kia, hai người bọn lão giả tóc bạc thỉnh thoảng lại bị ép đến mức phải va chạm. Rõ ràng thì khi đó ngân thi chiếm thế thượng phong, chắc hẳn nếu không phải họ vốn là cường giả từ huyền cảnh thì đã vô cùng thê thảm. Hiển nhiên cục diện này vượt khỏi dự liệu của rất nhiều người, không ai ngờ một cường giả chỉ là sinh huyền cảnh đại thành như Lâm Động lại có thể đối phó với ngân thi nhẹ nhàng hơn hai cường giả từ huyền cảnh tiểu thành. Trong lúc ấy thì trận pháp trên không trung cũng dần hình thành, ba vòng sáng ngưng tụ được. Bàng Hạo thấy trận pháp dần hình thành, ánh mắt tối đi rất nhiều, chắc hẳn cảnh tượng này không phải là điều hắn mong đợi. Bàng Hạo huynh, trận pháp cũng gần được rồi phải không? Khi Bàng Hạo đang tính cố tình kéo dài thời gian hình thành trận pháp, thì một cường giả đột nhiên lên tiếng. Những người có mặt ở đây đều không phải đồ ngốc, Bàng Hạo muốn giở trò cũng rất khó. Nghe thế, khóe miệng Bàng Hạo giật giật, rồi kiềm nén nộ khí, cố gật đầu cười, biến hóa ấn pháp, tốc độ hình thành trận pháp được đẩy lên. Ba vị, mời dụ Ngân Thi vào trong, Bàng Hạo hô lên. Nghe thế, hai người kia vội vàng bay về phía vòng sáng. Ngay khi họ vượt qua thì hai Ngân Thi cũng xông vào giữa vòng, uỳnh một tiếng. Hai con Ngân Thi kia thì bị phong tỏa, Lâm Động cũng dẫn Ngân Thi vào trong vòng sáng thứ ba. Bàng Hạo thấy vậy, ánh mắt bỗng lạnh băng, thủ ấn biến hóa, tốc độ khép lại của vòng sáng lập tức nhanh hẳn. Có tiếng xôn xao vang lên, rõ ràng họ đều nhận ra Bàng Hạo muốn phong tỏa cả Lâm Động cùng với Ma Thi vào trong. Lâm Động nhìn vòng sáng đang nhanh chóng khép lại, ánh mắt lạnh lùng, quả nhiên Bàng Hạo chẳng có ý tốt gì. Lâm Động tăng hết tốc lực nhưng vòng sáng khép lại cũng không chậm, nhìn thấy chỉ còn khe hở khoảng vài trượng, Lâm Động đột nhiên xoay người, đối diện với cô Ma Thi đang đuổi theo hắn tung ra một quyền, binh một tiếng, kinh lực cuồng mãnh đấm thẳng vào vùng hư không trước mặt làm không khí nổ tung. Một quyền tung ra hình thành lực đẩy ngược, khiến thân thể Lâm Động nhờ đó biến thành một đạo tia sáng lọt qua khe hở. Bùm một tiếng, quang sáng khép lại hình thành một cái nhả lao ánh sáng hoàn hảo, Ngân Thi phía sau đâm sầm lên cột sáng nhưng không hề khiến nó rung chuyển chút nào. Phù, đôi lâm dược sau lưng dần biến mất, nhìn Ngân Thi đã bị phong ấn, Lâm Động cũng thở phào, rồi nhìn sang cười với Bàng Hạo đang có vẻ mặt cứng đờ. Chỉ là nụ cười đó khiến người ta không rét mà run. Bàng Hạo nhìn nụ cười dữ tợn của Lâm Động, khóe miệng hơi co giật rồi miễn cưỡng cười nói. Lâm Động huynh, quả nhiên là bản lĩnh cao cường, dựa vào thực lực sinh huyền cảnh đại thành mà khống chế được Ngân Thi từ huyền cảnh đại thành. Bản lĩnh thì cũng không bằng thủ đoạn của Bàng Hạo huynh. Lâm Động mỉm cười, chỉ là trong mắt hiện lên sát ý. Từ khi gặp mặt Bàng Hạo, hắn đã liên tục gây khó dễ cho Lâm Động, lúc này lại muốn đẩy Lâm Động vào chỗ chết. Bao nhiêu hành động đó cũng đủ để Lâm Động liệt hắn vào danh sách những kẻ phải giết. Người là đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Một tiếng quát đầy nộ ý vang lên từ phía sau, rồi một thân ảnh nhỏ bé bay tới cầm sinh tử quan cái đập xuống Bàng Hạo. Bàng Hạo thấy vậy, ánh mắt hơi thay đổi nhưng không ra tay. Chỉ là khi thế công sắp tới nơi thì lão giả tóc bạc bay ra, bàn tay khô gầy đánh tới, nguyên lực hùng hậu kèm theo hắc khí mang thanh thế kinh người. Binh một tiếng, sinh tử quan cái và trưởng phong của lão giả tóc xám va chạm, âm thanh chói tai vang lên. Sóng sức mạnh tỏa ra bốn phía, sau đó thân ảnh nhỏ bé bị đánh bay ngược ra sau. Hử, con bé thật thiếu giáo dưỡng. Lão giả tóc xám nhìn Mộ Linh San với ánh mắt lạnh băng quát lên. Thiếu giáo dưỡng cũng không đến lượt lão cẩu nhà ngươi giáo huấn. Lúc này ánh mắt Lâm Động hoàn toàn băng lãnh, thanh quang tràn ra hét lên, Linh San. Nghe thế, Mộ Linh San lập tức gật đầu ném sinh tử quan cái cho Lâm Động. Hắn bắt lấy, nguyên lực hùng hậu bùng phát rồi vung mạnh lên, hắc quang tràn ra cuồn cuộn công về phía lão giả tóc xám. Sức mạnh tử khí. Lão giả tóc xám ánh mắt ngưng trọng nhìn hắc quang ập tới rồi tung quyền, một đạo quyền ấn hàng trăm trượng được đánh mạnh lên làn sóng hắc quang kia. Bùm một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, gợn sóng năng lượng cuồng bạo đánh tan đám mây sấm sét xung quanh. Sắc mặt Lâm Động không chút biểu cảm, cũng không hề rút lui, sinh tử quan cái đột nhiên bay lên, chân phải của hắn đá mạnh xuống sinh tử quan cái. Sinh tử quan cái lập tức biến thành một đạo hắc quang rạch tan không khí lao thẳng tới lão giả tóc xám với tốc độ kinh người. Ngu xuẩn. Lão giả tóc xám thấy Lâm Động đá tới, ánh mắt hiện lên nụ cười khẩy mà đầy tham lam. Rõ ràng sinh tử quan cái là một món linh bảo rất mạnh, vừa rồi Lâm Động lại phát ra được tử khí cũng là nhờ vào nó. Mà khi đã mất sinh tử quan cái thì Lâm Động khác gì con hổ bị mất răng. Người đã tặng bảo bối cho ta thì ta nhận vậy. Lão giả tóc xám siết tay, nguyên lực biến thành hai cánh tay khổng lồ để tóm lấy hắc quang. Uỳnh một tiếng, cánh tay khổng lồ túm được hắc quang, một luồng năng lượng kinh người phát ra để chống lại nó. Lâm Động lạnh lùng mặc kệ cảnh tượng đó, ánh mắt băng hàn nhìn về phía Băng Hạo, thân hình bỗng nhiên biến mất. Sắc mặt bọn cường giả Cửu U Môn lập tức thay đổi, lúc này chúng mới hiểu thì ra mục tiêu của Lâm Động không phải lão giả tóc xám mà là Băng Hạo. Hắn cố ý ném sinh tử quan cái để giữ chân lão giả kia. Tiểu tử, ngươi dám! Lão giả kia cũng nhận ra sự bất ổn lập tức quát lên, nhưng lúc này lão đã bị sinh tử quan cái giữ lại. Từ trong sinh tử quan cái phát ra một luồng năng lượng quỷ dị khiến lão không thể tùy tiện thoát ra. Lâm Động đã xuất hiện trước mặt Bàng Hạo, khóe miệng nhếch lên. Uỳnh một tiếng, không chút do dự, Lâm Động tung quyền, quyền phong cuồn cuộn, cả 30 đạo hoa văn thanh long hiện lên trên tay, tiếng long ngâm vang lên khắp đất trời. Không gian chung quanh lập tức biến dạng, cường giả Cửu Môn đều nhìn cảnh đó với ánh mắt kinh hãi. Người tưởng ta sợ ngươi sao? Bàng Hạo cũng bị Lâm Động ép cho phẫn nộ, ánh mắt đầy hung tàn, nguyên lực hùng hồn gần như bùng nổ. Cửu U Bạch Cốt Trưởng, Bàng Hạo hét lên, bàn tay biến thành màu trắng như bạch ngọc, giống như bàn tay toàn xương trắng, tỏa ra thứ năng lượng khiến người ta lạnh xương sống. Rõ ràng là Cửu U Bạch Cốt Trưởng này cũng là một môn võ công vô cùng lợi hại. Uỳnh một tiếng, nắm đấm bao quanh bởi thanh quang oanh kích đầy mạnh mẽ lên bàn tay xương trắng trước bao ánh mắt nhìn chăm chú. Vào khoảnh khắc ấy, âm thanh chói tai lập tức vang lên, nhưng đám sấm sét cũng bị kình phong đánh tan. Theo đó là tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết, rồi tất cả kinh ngạc nhìn thấy một cánh tay Bàng Hạo nổ tung thành bụi máu, thân thể hắn như diều đứt dây bay ngược ra sau. Một vài cường giả Cửu U môn muốn đỡ lấy nhưng bị lực chấn động cho hộc máu. Kết quả này khiến tất cả không kìm được mà chấn kinh. Chẳng ai ngờ Lâm Động là có thể một quyền đánh nổ tay của cường giả sinh huyền cảnh viên mãn như Bàng Hạo. Thực lực này mạnh hơn lần giao đấu trước đó không ít. Hơn nữa sự hung tàn của Lâm Động cũng khiến tất cả giật mình. Nhìn hắn trẻ tuổi nhưng thủ đoạn lại vô cùng quyết đoán. Có lẽ ngay cả lão giả tóc xám cũng không ngờ Lâm Động có thể đả thương Bàng Hạo đến mức đó, trong khi bị một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành ngăn cản. Tiểu bối, người muốn chết. Lão giả kia gầm lên đột nhiên xoay người, chảo phong mạnh mẽ ập tới tấn công Lâm Động. Vút! Đôi long rực phía sau Lâm Động mở rộng nhanh chóng tránh thoát thế công của lão giả, chân dẫm lên sinh tử quan cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão giả tóc xám và Bàng Hạo đã mất tay. Chỉ lấy chút tiền lãi thôi, đã có ý định ám toán người khác thì cũng phải sẵn sàng bị người khác giết. Ha ha, nếu Cửu U môn các ngươi định đánh với ta ở đây ta cũng không quan tâm, chỉ có điều bảo bối trong lôi điện có lẽ chẳng đến lượt các ngươi đâu. Lâm Động cười lạnh, lời nói thản nhiên khiến lão giả tóc xám đang định lao tới phải ngừng lại. Ba cô ngân thi thì bị phong tỏa rồi, cổng lôi điện đã mở, một kho bảo bối không chút phòng bị nào có sức mê hoặc cực lớn với tất cả cường giả có mặt ở đây. Lúc này nhiều người cũng đã đỏ mắt lên. Tiểu tử, xong việc ta sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Lão giả tóc xám gằn giọng. Chém gió thì ai chả nói được. Lâm Động cười nhạt rồi vung tay lên, sinh tử quan cái liền bay về phía mộ Linh San. Đi. Lâm Động hô một tiếng rồi bay đi trước, thân hình như một con chim đại bàng lao thẳng vào cánh cổng lớn của lôi điện. Phía sau hắn là một lượng lớn cường giả động thân ào ào tiến vào. Xoạt một tiếng, Lâm Động bay vào trong lôi điện đầu tiên, vào khoảnh khắc tiến vào trong. Hắn rõ ràng cảm nhận được một mùi vị cổ xưa ập tới, cảm giác như được quay trở về hàng ngàn năm về trước. Đập vào mắt là vô số những thông đạo đan xen phức tạp như mê cung. Hai bên những thông đạo này có những căn thạch tất đóng chặt không biết bên trong có gì. Lâm Động quét mắt nhìn vào những thông đạo đó rồi nhanh chóng dừng lại ở một trong số đó. Hắn biết trong lôi điện này có lẽ còn không ít bảo bối, nhưng lúc này hắn căn bản không có tâm tư để ý. Hắn chỉ muốn nhanh chóng lấy được lôi đỉnh tổ phù. Theo Tả Phi nói thì lôi đỉnh tổ phù ở trong lôi giới, mà đường vào lôi giới ở trong lôi điện này. Trong tòa điện này khả năng lớn nhất là đường vào lôi giới ở trong chủ điện. Chủ điện chính là nơi mà Lâm Động muốn đến. Linh San, theo ta. Đã có chủ ý, Lâm Động không chần chừ gọi mộ Linh San, rồi biến thành thanh quang bay sâu vào trong lôi điện với tốc độ nhanh như ánh chớp. Sau khi hai người vào trong, phía sau lập tức có hàng loạt thân ảnh lao tới như con thiêu thân, phá vỡ sự tĩnh lặng hàng ngàn năm của nơi đây. Không gian lập tức trở nên náo động, những cường giả này nhìn những thông đạo kia với ánh mắt tham lam, rồi bắt đầu tìm kiếm. Tới chủ điện, Bàng Hạo sắc mặt tái nhợt cũng mang theo cường giả Cửu U môn xông vào. Cánh tay hắn đã ngừng chảy máu nhưng cơn đau vẫn khiến gương mặt hắn biến dạng, ánh mắt oán độc nhìn nơi Lâm Động vừa biến mất. Trưởng lão, đợi sau chuyến đi lôi điện này ta phải chặt tên Lâm Động đó thành vạn mảnh. Bàng Hạo nhìn trưởng lão tóc xám gần giọng nói, yên tâm, hắn chạy không thoát. Lão giả đó vẻ mặt âm u gật đầu, Lâm Động đã phế một tay của Bàng Hạo ngay trước mặt lão, tuy chỉ cần tiến vào sinh huyền cảnh là có sinh khí, dù đứt tay đứt chân cũng có thể hồi phục, nhưng điều này khiến lão giả mất hết cả thể diện. Đi. Bàng Hạo vẻ mặt dữ dằn bay đi, chúng cũng không đi nơi khác tìm bảo bối mà bay thẳng về hướng của chủ điện. Sau đó những cường giả của Huyền Thiên Điện cũng tới, phía sau nữa liên tục là một số cường giả thực lực vô cùng mạnh. Rõ ràng những người này đều biết bảo bối thực sự có lẽ nằm trong chủ điện. Hai quang ảnh lướt qua vô số thông đạo trên đường, dù có xuất hiện một vài luồng năng lượng kỳ lạ nhưng cũng không khiến Lâm Động động lòng, mục tiêu duy nhất của hắn lúc này là lôi đỉnh tổ phù. Khoảng hơn 10 phút sau thì họ dừng lại, ánh mắt cháy rực nhìn về phía trước. Ở đó xuất hiện một cái cầu thang đá vạn bậc, phía trên cùng là một tòa đại điện màu bạc sừng sững nguy nga. Đó là tòa đại điện hùng vĩ nhất trong lôi điện, rõ ràng là mục tiêu của Lâm Động, chủ điện. Vút, Lâm Động lập tức dẫm lên bậc thang bay lên như đại bàng. Sau vài lần nhấp nhô, Lâm Động đã vượt qua cái cầu thang vạn bậc đáp xuống trong đại điện. Trong đại điện rộng lớn này nhìn thì phải đến vạn trượng, con người đứng ở trong đó giống như con kiến vậy. Sự to lớn vĩ đại này khiến hắn bất giác cảm thấy kinh sợ. Trong đại điện cũng có rất nhiều cột đá khổng lồ, phía trên đỉnh cột đá là một quầng sáng lấp lánh lôi quang, bên trong thấp thoáng có thể thấy một vài thứ như quyển trục, vũ khí. Những thứ này đều là linh bảo võ học rất mạnh, trong đó đẳng cấp một số linh bảo có lẽ không thua kém thuần nguyên chi bảo. Đại điện này mới là tinh túy của động phủ. Nhiều bảo bối thật. Mộ Linh San hiếu kỳ nhìn những quầng sáng trên cột đá, Lâm Động gật đầu định nói, thì nghe thấy sau lưng có hàng loạt tiếng gió rít, vô số thân ảnh cũng lướt tới đáp xuống đại điện. Lâm Động liếc nhìn thấy Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện và một số cường giả khác. Khi những cường giả này tới đây đương nhiên cũng phát hiện ra những quầng sáng kia, ánh mắt lập tức rực lửa, tới thẳng chủ điện này quả nhiên là không sai. Lâm Động ca, huynh nhìn. Mộ Linh San đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Lâm Động quay lại nhìn theo hướng Mộ Linh San chỉ, thì thấy ở nơi sâu nhất trong đại điện có một bức thạch tượng cao hàng trăm trượng. Bức thạch tượng này ngồi ngay ngắn trên vương tọa, thân mặc chiến bào, ánh mắt uy nghiêm, phảng phất như có khí tức kinh người tỏa ra từ đó. Nó không phải là thứ thực sự tồn tại, mà là vốn có của thạch tượng. Hơn nữa, đôi mắt của thạch tượng lấp lánh ánh bạc dường như ẩn chứa thế giới lôi đình, loáng thoáng còn nghe được tấm sấm rền vọng ra. Trước luồng khí tức đó đến Lâm Động cũng cảm thấy khó thở, ánh mắt trở nên nặng nề. Chỉ có một bức thạch tượng mà đã có khí thế như vậy, thật không biết là bản thân người đó thì sẽ uy hiếp thiên hạ đến mức nào. Mà ở trong động phủ này người có được thanh thế như vậy ngoài lôi đế đại nhân mà Tạ Phi từng nói thì còn có thể là ai? Lâm Động quét mắt nhìn thạch tượng rồi dừng ở tay phải bức tượng, ở đó là một cây quyền trượng màu bạc, trên đó có lôi quang lấp lánh. Thứ năng lượng tỏa ra từ nó khiến Lâm Động cũng phải động dung. Cây quyền trượng này không phải chỉ để trang trí mà là một món thuần nguyên chi bảo vô cùng hung hãn. Lâm Động chăm chú nhìn cây quyền trượng kìm không được mà tim thắt lại, hắn có thể nhận thấy nó không hề thua kém phần thiên đỉnh của mình. Trong đại điện, bảo bối trong những quầng sáng kia đều không thể bì kịp cây quyền trượng trong tay thạch tượng này. Lâm Động và Mộ Linh San nhìn nhau, đều nhận rõ sự vui mừng của đối phương. Lôi đế quyền trượng. Thế nhưng khi Lâm Động và Mộ Linh San nhận ra sự bất phàm của quyền trượng thì có tiếng hô vui mừng vang lên từ phía sau. Lôi đế quyền trượng. Lâm Động nghe thấy cái tên này mắt lập tức lóe sáng. Người vừa lên tiếng chính là Bảng Hạo và Liễu Hương Huyên, xem ra bọn chúng có chút hiểu biết về cây trượng này. Động thủ, Lâm Động hô lên, rồi hai người lập tức bay vọt về phía quyền trượng. Chặn hắn lại, nhất định phải đoạt được lôi đế quyền trượng. Bảng Hạo thấy vậy sắc mặt biến đổi hét lên, ra tay. Liễu Hương Huyền cũng lập tức hạ lệnh, soạt một tiếng, cường giả Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện gần như xuất động toàn bộ lao về phía thạch tượng. Vút, hành động đó của chúng đương nhiên khiến cho người khác lập tức hiểu ra, dường như cây quyền trượng kia mới là đại bảo vật, tất cả đều đỏ mắt lao tới, lúc này thì cả đại điện đã trở nên hỗn loạn. Vô vàn nhân ảnh nhanh như chớp lướt qua đại điện, nguyên lực hùng hậu cuộn trào, ánh mắt tất cả dính chặt vào cây quyền trượng kia, rõ ràng là ai cũng muốn giành được món bảo bối đó, Lâm Động cũng không ngoại lệ. Hắn có thể nhận ra chắc chắn cây lôi đế quyền trượng này là một món bảo vật không thua kém phần thiên đỉnh của hắn. Hai người Lâm Động đến sớm nhất đương nhiên lúc này vị trí đầu trong dãy xuất phát. Chỉ mười mấy giây họ đã đến phía trước thạch tượng. Thế nhưng ngày một gần với thạch tượng thì phía sau có hai luồng kình phong mạnh mẽ tấn công vào những yếu điểm của hắn. Trong kình phong có ẩn chứa tử khí. Rõ ràng ra tay với Lâm Động là hai cường giả tử huyền cảnh. Mà ở đây chỉ có hai người của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện có thực lực như vậy. Đối mặt với thế công liên thủ của hai người đó, ánh mắt Lâm Động tối lại, nhưng hắn không quay đầu, ống tay áo vung lên, một đạo hắc ảnh bay ra, đâm thẳng vào thế công mạnh mẽ kia. Bùm một tiếng, nguyên lực cùng bạo bùng phát trên không trung, rồi tất cả kinh ngạc khi nhìn thấy hắc ảnh đón nhận công kích của hai cường giả từ huyền cảnh tiểu thành kia, chỉ hơi rung lên rồi đứng vững. Cái gì? Lão giả tóc xám và trung niên nam tử thấy vậy đều biến sắc mặt, hiển nhiên không ngờ đòn công kích của mình lại bị chặn đứng lại. Đó là khôi lỗi. Có cường giả ánh mắt chấn động kêu lên vì họ thấy hắc ảnh kia là một cỗ khôi lỗi toàn thân đen ngòm, chỉ có điều nhìn nó có vẻ khá quỷ dị. Vút, khi ấy thôn phệ thiên thi lao thẳng về phía lão giả tóc xám quần thảo với lão. Lâm Động coi như không biết đến sự hỗn loạn phía sau. Nhờ có thôn phệ thiên thi kéo dài thời gian, hắn nhún người lên đã xuất hiện ở cánh tay của thạch tượng. Lâm Động huynh, từ khi vào động phủ huynh đã thu hoạch không ít, thứ này hãy nhường cho Hương Huyên. Thế nhưng khi Lâm Động vừa đáp xuống cánh tay thạch tượng thì đột nhiên bên tai vang lên giọng nói dịu dàng. Giọng nói này khiến tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Hắn nhào mắt thì thấy Liễu Hương Huyên đã mang theo cường giả Huyền Thiên Điện ập tới. Xin lỗi, thứ này ta cũng muốn có. Ai giành được phải xem bản lĩnh ra sao? Lâm Động cười nhạt. Liễu Hương Huyên dường như cũng tinh thông tinh thần lực, chỉ nói chuyện thôi mà có thể lay động nhân tâm. Nhưng may mà Lâm Động khá có thành tựu về mặt này. Lâm Động ca, để muội chặn chúng lại. Mộ Linh San vác sinh tử quan cái ra, hắc quang đập mạnh xuống nhóm người Liễu Hương Huyên. Lâm Động cũng gần như cùng lúc ra tay, Chớp mắt hắn đã xuất hiện bên bàn tay thạch tượng nắm lấy cây quyền trượng. Ha ha, nhìn các ngươi đánh lảo quảo lâu như vậy, đến lượt bọn ta ra tay. Ngay khi Lâm Động tóm được quyền trượng thì một tràng cười đột nhiên vang lên, chỉ thấy một phía bên có quang ảnh lóe lên rồi ba đạo thân ảnh hiện ra đầy quỷ dị. Người của Nguyên Môn. Lâm Động nhìn ba thân ảnh đó ánh mắt lạnh lùng, ba tên này cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Ba người ra tay, trong đó nam tử tóc bạc và nam tử có làn da như ngọc cùng lật tay đánh ra hai đạo nguyên lực hùng hồn oanh kích về phía Lâm Động, hơn nữa trong nguyên lực còn có tử khí màu đen. Hai kẻ này cũng là cường giả tử huyền cảnh sao? Sắc mặt Lâm Động hơi biến đổi, hắn không ngờ ba kẻ này lại che giấu kỹ như vậy, rõ ràng là tử huyền cảnh mà từ đầu đến cuối không bại lộ chút nào. Đối mặt với thế công của chúng, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, tay áo vung lên, phần thiên đỉnh bay ra đâm sầm vào nguồn nguyên lực kèm tử khí kia. Keng một tiếng, âm thanh giòn tan vang khắp đại điện, hồng quang trên phần thiên đỉnh chớp chới gấp gáp rồi bắn ngược về sau. Tuy công kích bị chặn đứng nhưng Lâm Động cũng bị ngăn lại. Thứ bảo bối này hãy để bọn ta xử lý. Nam tử tóc bạc nãy giờ chưa ra tay mỉm cười đưa tay ra đặt lên quyền trượng. Uỳnh một tiếng. Thế nhưng ngay khi hắn chạm vào quyền trượng thì một tiếng sấm rền vọng ra từ đại điện, chỉ thấy trên quyền trượng đột nhiên có hàng vạn đạo lôi quang lấp lánh tỏa ra một thứ lôi đỉnh chi lực cuồng bạo. Bùm một tiếng. Lôi quang phát nổ, bàn tay nam tử tóc rũ kia bị đánh bật ra, làn sóng khí khiến cả thân thể hắn chấn động bắn ngược ra sau. Lão đại, hai kẻ kia nhìn thấy biến cố sắc mặt đều thay đổi, hiển nhiên chúng không ngờ quyền trượng lại có sức phản kháng lớn đến vậy. Nam tử tóc rũ lấy lại thăng bằng trên không, ánh mắt tối sầm lại, một bàn tay của hắn đã đen sì, máu tươi đang chảy xuống theo các ngón tay. Uỳnh một tiếng, quyền trượng lúc này đang rung chuyển dữ dội, nó giống như thức dậy từ giấc ngủ sâu, lúc sau lại có tiếng sấm vang lên, chỉ thấy quyền trượng bay ra từ bàn tay của thạch tượng, thân hình khẽ động, biến thành một đạo lôi đỉnh khổng lồ, nhìn từ xa giống như một con lôi long đang nổi giận. Hống, lôi đỉnh nhấp nháy rồi xông về phía số cường giả kia, một vài người định tóm lấy nó nhưng tất cả đều bị lôi đỉnh lực đánh bật ra vô cùng thảm hại. Cả đại điện trở nên hỗn loạn, vô số nguyên lực cuồng bạo oanh kích lên lôi đỉnh, nhưng rồi tất cả đều bay ngược ra sau với tiếng kêu thảm thiết. Lâm Động ca, trên cây quyền trượng này có năng lượng vô cùng cuồng bạo, căn bản không thể bắt được nó. Mộ Linh San lúc này đã đến bên cạnh Lâm Động, vừa rồi cô bé cũng tóm một lần nhưng bật ra. Từ cây quyền trượng đó Lâm Động cảm nhận được một luồng năng lượng rất đặc biệt, đó là năng lượng của lôi đỉnh tổ phù, thứ năng lượng đó đâu dễ bị thuần phục. Trong đại điện, càng ngày càng có nhiều cường giả bị quyền trượng đả thương, nhất thời không ai dám tùy tiện ra tay, dù là giáo lão giả tóc xám và ba người nguyên môn cũng phải dừng tay nhìn lôi đỉnh càn quét. Dường như lúc này không khí có chút giằng co. Lâm Động nhau mắt nhìn rồi đột nhiên lao vút tới tiếp cận với quyền trượng. Lần này không có ai ra tay ngăn cản Lâm Động mà không ít người cười chế nhạo, vừa rồi cường giả từ huyền cảnh tiểu thành còn bị quyền trượng đánh cho thê thảm. Là hắn ra tay thì sẽ có hậu quả thế nào? Trước ánh mắt của mọi người, Lâm Động đột nhiên thỏ tay tóm lấy lôi đế quyền trượng. Uỳnh! Sấm sét nổ tung, một luồng lôi đỉnh lực kinh người bùng nổ. Người chỉ có một chút năng lượng của lôi đỉnh tổ phù mà thôi, ta không tin thôn phệ tổ phù của ta không giải quyết được ngươi. Tay Lâm Động chuyển tới những cơn đau nhói, nhưng mắt hắn đỏ lên, ở nơi hoàn cung thôn phệ tổ phù chấn động, lực thôn phệ điên cuồng chui vào lôi đế quyền trượng. Uỳnh! Lôi quang giằng co dữ dội trong tay của Lâm Động, năng lượng cuồng bạo khiến xung quanh không gian trở nên biến dạng. Bàn tay Lâm Động cũng vì lôi đỉnh lực mà ướt đẫm cả máu, nhưng lúc này hắn đã tê dại không còn cảm giác đau. Thế nhưng đối mặt với sự phản kháng quyết liệt của lôi đế quyền trượng, ánh mắt Lâm Động càng thêm sắc bén. Thôn phệ tổ phù biến thành một cái hắc động khổng lồ, vô số lực thôn phệ chảy trong kinh mạch thuận theo tay tiến vào quyền trượng. Bùm! Tiếng sấm nổ liên miên không ngừng. Khi thôn phệ lực chảy vào quyền trượng, lôi đình lực trong đó lập tức chống lại ngoại lực. Lôi đình lực đến từ lôi đình tổ phù khá là bá đạo, chúng tuyệt đối không để cho bất cứ thứ năng lượng nào khác chiếm địa bàn. Nhưng lần này lôi đình lực đã gặp phải đối phủ khá khó nhằn, sự cuồng bạo của chúng đứng trước thôn phệ lực lại mất đi tác dụng. Mỗi lần gặp nhau là lực thôn phệ thẩm thấu nuốt gọn sức mạnh của chúng. Tuy lôi đế quyền trượng này có sức mạnh của lôi đình tổ phù, nhưng dù sao nó không phải lôi đình tổ phù thực sự. Mà Lâm Động lại có thôn phệ tổ phù sánh ngang với lôi đỉnh tổ phù. Vì thế thời gian trôi qua, sự phản kháng của lôi đế quyền trượng yếu dần, thôn phệ lực lan tỏa dần nắm quyền khống chế của lôi đế quyền trượng. Lâm Động đứng giữa không trung, tay hắn đang cầm một đạo lôi đỉnh trăm trượng, thân thể so với lôi đỉnh thì khá là nhỏ bé. Hơn nữa thỉnh thoảng lôi quang lan tràn khiến không ít người sợ rằng Lâm Động sẽ bị thứ sức mạnh kia làm cho tan thành tro bụi. Trong đại điện có không ít cường giả lạnh lùng quan sát cảnh tượng đó, đương nhiên họ không tin Lâm Động có thể hàng phục được lôi đế quyền trượng mà tất cả phải bó tay. nhưng chỉ một lát sau ánh mắt đã phải thay đổi vì họ nhìn thấy hít đạo lôi đỉnh cuồng bạo kia đã trở nên nghe lời hơn. Sự thay đổi đó khiến tất cả phải kinh ngạc, trong lòng dấy lên kinh hãi. Lẽ nào Lâm Động hắn lại thực sự thuần phục được lôi đế quyền trượng sao? Sao có thể? Đó là việc mà cường giả tử huyền cảnh cũng làm không được. Phủ. Trước ánh mắt chấn động của mọi người, Lâm Động mở mắt ra, khóe miệng cong lên. Thu. Lâm Động khẽ hô, tất cả kinh hãi nhìn thấy đạo lôi đỉnh như con cự long kia đang nhanh chóng thu nhỏ lại, lôi quang nhạt dần, cuối cùng biến thành một cây quyền trượng màu bạc dài cỡ một trượng. Bàn tay đầy máu của Lâm Động siết chặt quyền trượng, trong mắt là sự vui mừng khó che giấu. Cây quyền trượng này không biết được làm từ chất liệu gì, toàn bộ có màu bạc lấp lánh, bên trên còn khắc đầy những hoa văn phức tạp. Hoa văn lôi đỉnh nhấp nháy tựa như vô số những con mắt lôi nhãn, lan ra đầy áp lực. Trên đỉnh của quyền trượng là 8 con lôi long ở trong trạng thái ngửa mặt lên trời. Ở giữa 8 con lôi long này là một đạo lôi đỉnh to cỡ bàn tay. Lôi quang nhấp nháy, cuối cùng men theo 8 con lôi long tràn xuống bao quanh quyền trượng. Một thứ quyền uy khó nói ra lời tỏa ra từ quyền trượng. Cảm giác như ai cầm quyền trượng trong tay là có thể khống chế lôi đỉnh trong cả thiên địa vậy. Lôi đế quyền trượng. Lâm Động siết chặt cây trượng không kìm được bật cười, cuối cùng nhờ vào thôn phệ tổ phù hắn đã hàng phục thành công món bảo bối này. Người đã hàng phục lôi đế quyền trượng, nhưng cường giả trong đại điện cuối cùng tỉnh lại có người kêu lên thất thanh đầy đố kỵ. Ba người nguyên môn cách đó không xa sắc mặt rất khó coi, cả ba đều ra tay nhưng cuối cùng lôi đế quyền trượng lại rơi vào tay Lâm Động. Liễu Hương Huyền cũng khẽ nghiến răng, ánh mắt có phần không cam lòng, món bảo bối như vậy dù là trong huyền thiên điện cũng là dạng bảo bối hàng đầu. Không khí trong đại điện trở nên căng thẳng, không ít người ánh mắt trở nên tham lam và đầy sát ý. Đương nhiên, Lâm Động cũng nhận ra những ánh mắt ấy, vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, nắm chặt lôi đế quyền trượng. Lúc này Mộ Linh Sàn cũng đã tới bên cạnh Lâm Động, tay cầm sinh tử quan cái. Lâm Động, giao lôi đế quyền trượng ra đây, đó là mục tiêu của cửu U Môn bọn ta. Một giọng quát đầy oán độc vang lên, Bàng Hạo và ba ma tướng của cửu U Môn cùng lao tới tung ra thế công mạnh mẽ nhằm vào Lâm Động. Kệ mẹ bọn mày chứ. Lâm Động thấy vậy, hàn ý dâng trào trong mắt. Đối với một sinh huyền cảnh viên mãn và ba sinh huyền cảnh đại thành mà hắn không hề tránh né, ngược lại thân hình lao ra, lôi đế quyền trượng trong tay phát ra tiếng sấm vang trời. Uỳnh! Lôi đế quyền trượng vung lên, quanh người Lâm Động là hàng vạn đạo lôi đỉnh lan tỏa. Lúc này hắn giống như lôi đế hàng lâm hành tẩu trong lôi điện. Một đạo lôi đỉnh cuồng bạo bắn ra từ lôi đế quyền trượng, xé toạc không gian, đâm thẳng tới bọn Bàng Hạo với tốc độ kinh người. Binh! Thanh âm kinh thiên động địa vang lên trong đại điện, mọi người nhìn thấy sắc mặt bốn người Bàng Hạo đều đỏ bừng, hộc máu tươi bay ngược ra sau. Chỉ một chiêu mà bốn người Bàng Hạo đều thảm bại, không ít người kinh hoàng. Bên ngoài lôi điện, tuy Lâm Động đã đánh bại Bàng Hạo, thế nhưng cũng không nhanh gọn như bây giờ, rõ ràng đó là uy lực của lôi đế quyền trượng. Tiểu tử, người muốn chết. Lão giả tóc xám mặt mày tím lại gầm lên rồi tung quyền, nguyên lực hùng hồn kèm theo tử khí ập tới Lâm Động. Lâm Động điểm chân trên không trung, thân hình bay vút lên, lôi đế quyền trượng trong tay đánh xuống, tiếng sấm sét nổ ra, hơn chục đạo lôi điện đánh thẳng vào luồng nguyên lực, uỳnh một tiếng, năng lượng cuồng bạo bùng nổ, Lâm Động bay ngược ra sau mấy chục trượng rồi lấy lại thăng bằng, công kích hung hãn của lão giả tóc xám đã bị hắn chặn lại. Ha ha, Lâm Động không kìm được cười to, thực lực của hắn lúc này để đối phó với một cường giả tự huyền cảnh thì vô cùng khó khăn, nhưng nhờ có lôi đế quyền trượng thì hắn đã có thể không rơi vào thế yếu. Nếu chỉ nói về mặt công kích thì lôi đế quyền trượng lợi hại hơn phần thiên đỉnh nhiều. Đương nhiên, việc phần thiên đỉnh bên trong có không gian lại là điểm mà lôi đế quyền trượng không so được. Cả hai đều có sự huyền diệu khác nhau. Lôi đế quyền trượng hiển nhiên đã khiến cho lực chiến đấu của Lâm Động tăng mạnh. Sắc mặt lão giả trở nên tối sầm, sức mạnh của lôi đế quyền trượng khiến lão cũng thấy giật mình. Trước đó Lâm Động không dám đối mặt trực tiếp mà chỉ dựa vào tốc độ để kéo dài thời gian. Nhưng giờ lôi đế quyền trượng vào tay, hắn đã có tư cách đối kháng trực tiếp với lão. Giờ thì lão không thể không thấy đau đầu. Trong đại điện sắc mặt, Lâm Động sáng tối bất định, nhất thời không gian cũng trở nên yên lặng hơn. Nhiều cường giả cau mày, rõ ràng lực chiến đấu mà hắn vừa thể hiện khiến họ kiêng dè. Tiểu tử, ngươi đúng là bản lĩnh không tồi. Nhưng ngươi tưởng mình có tư cách chống lại cửu U Môn ta sao? Ngươi phải hiểu là ở thiên lôi hải vực, cửu U Môn bọn ta đủ khả năng truy sát cho ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa mà chạy. Lão giả tóc xám nhìn Lâm Động trừng trừng, lời nói đầy uy hiếp. Ta dám cướp đồ trong tay Tả Phong Động Thiên thì ngươi nên hiểu ta chẳng sợ cái bọn chó má gì mà cửu U Môn. Lâm Động cười nhạt. Ánh mắt lão giả kia lạnh băng, ngữ khí dịu lại. Chỉ cần ngươi giao lôi đế quyền trượng cho cửu U Môn, ta đảm bảo chuyện trước đây không truy cứu. Sắc mặt bọn Bàng Hạo thay đổi, định nói gì thì lão giả tóc xám ngăn lại, nghiến răng không cam lòng. Ta tin trên thế gian này chẳng ai muốn mình đối đầu với một đại thế lực phải không? Lâm Động nghe vậy thì cười lắc đầu. Ta không muốn đắc tội ai, nhưng muốn cướp bảo bối của ta thì chỉ có hai chữ thôi, cút ngay. Ngươi! Lão giả tóc xám cuối cùng không kìm được sát ý bùng phát lên, Lâm Động không hề sợ hãi, tay áo vung lên, thôn phệ thiên thi cũng xuất hiện bên cạnh, còn có lôi đế quyền trượng lấp lánh lôi quang. Lão giả tóc xám kia nhìn thấy thôn phệ thiên thi, khí tức cũng ngừng trệ lại. Lão từng giao đấu với thứ khôi lỗi cổ quái này, bất cứ công kích nào của lão dường như cũng vô ích với nó. Người sẽ phải hối hận. Ánh mắt lão giả tối sầm lại, thực lực của Lâm Động hiện giờ không hề thua kém lão. Nếu gượng ép giao đấu thì e là sẽ khiến cho nhiều kẻ dòm ngó rình mò. Lâm Động vẫn không động đậy gì, chỉ là ánh mắt hơi lay động, lôi đế quyền trượng đã vào tay. Nhưng mục tiêu của hắn không phải chỉ có thế, hắn còn phải vào trong lôi giới để mấy lấy món siêu cấp bảo bối trông chờ bao năm nay, lôi đỉnh tổ phù. Nhưng muốn vào lôi giới phải có được hai ngọn ngân tháp còn lại. Tuy lực chiến đấu đã tăng mạnh, nhưng muốn đối phó với cường giả Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện thì có phần miễn cưỡng, hắn phải nghĩ cách lấy được hai ngọn ngân tháp đó. Khi Lâm Động trầm mặc thì một số cường giả đã kìm nén được lòng tham, nếu đã không có lôi đế quyền trượng thì xem có được những bảo bối khác hay không. Như vậy một số cường giả tản đi bắt đầu lấy bảo vật trên các cột ánh sáng. Lâm Động không quan tâm tới những hành động đó vì hắn phát hiện Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện và một số cường giả có khí tức khá mạnh không hề động đậy, chỉ ánh mắt thôi cũng đủ hắn hiểu là chúng định làm gì. Ha ha, chư vị, theo ta được biết trong lôi điện hình như có một số thứ khá đặc biệt. Trong không khí cổ quái đó đột nhiên có đại hán cười lớn bước ra, hai tay hắn đỏ rực nhìn rất lạ, khí tức cũng vô cùng hung bạo, tuy chưa phải tử huyền cảnh nhưng cũng là sinh huyền cảnh đại viên mãn. Lâm Động nghe thế bỗng run lên, xem ra không chỉ mình hắn biết sự tồn tại của lôi giới. Nghe nói đó là một vùng không gian đặc biệt và muốn mở nó ra cần phải có ba ngọn ngân tháp. Người nói câu này lại là nam tử tóc rũ của Nguyên Môn, hắn đương nhiên mỉm cười. Những cường giả có thực lực rất mạnh đều nhìn về phía Lâm Động, Bàng Hạo và Liễu Hương Huyên vì ba ngọn ngân tháp đang nằm trong tay ba người họ. Ba vị, lúc này rồi thì đừng che giấu gì nữa. Lẽ nào các ngươi định độc chiếm không gian đó sao? Nam tử tóc rủ kia hàm tiếu nói. Các hạ là ai? Lão giả tóc xám ánh mắt tối lại nhìn nam tử tóc rủ, lão cảm nhận được nguy hiểm từ hắn. Đông Huyền Vực, Nguyên Môn, Hắc Nguyên. Nam tử tóc rủ cười nói, đây là hai sư đệ của ta, Trần Linh và Lê Lôi. Nghe thấy ba cái tên đó, Lâm Động hơi khựng lại rồi đột nhiên nhớ ra, ánh mắt lạnh băng. Các ngươi là tam tiểu vương cũ của Nguyên Môn. Hoắc Nguyên gật đầu nhìn Lâm Động. Xem ra, ba bọn ta cũng có chút danh tiếng trong đạo tông các ngươi. Không ngờ rời đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn có người nhớ. Sao có thể quên được, trong cuộc thi đấu tông phái lần trước, đại sư tỷ thiên điện của ta đã chết trong tay các ngươi. Lâm Động hơi cụp mắt xuống nói. Nữ nhân đó hả? Ha ha, đúng là chết trong tay bọn ta. Hoắc Nguyên cười nói, có điều thủ đoạn bọn ta không bằng ngươi, mấy trăm đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn đã bị ngươi giết sạch, thủ đoạn này chẹp chẹp cũng thật đủ tàn nhẫn. Lâm Động lạnh lùng nhìn ba người, Hoắc Nguyên khẽ gật đầu, có cơ hội ta sẽ lấy mạng các ngươi. Có khí phách, vừa hay ba bọn ta cũng định giết ngươi rồi gửi thi thể về đạo tông cho vui. Lê Lôi với mái tóc bạc cười nói. Cuộc đối thoại của hai bên khiến một vài cường giả sững người rồi bỗng hiểu ra, thì ra hai bên đều là người của Đông Huyền Vực. Thì ra Lâm Động này xuất thân từ đạo tông của Đông Huyền Vực, nghe nói đó là một siêu cấp tông phái, thực lực không thua kém gì Huyền Thiên Điện của chúng ta. Liễu Hương Huyên ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn Lâm Động, chắc hẳn không thể ngờ Lâm Động lại có bối cảnh như vậy. Nhưng điều này cũng không khiến bọn họ quá sợ hãi, vì dù đạo tông có mạnh, thế nhưng chân tay cũng không thể vươn tới loạn ma hải. Ở Đông Huyền Vực, người cũng có danh khí không nhỏ. Ha ha, tam đại trưởng giáo Nguyên Môn cùng ra tay mà cũng không giết được ngươi. Chẳng trách ở loạn ma hải chưa lâu đã gây nên không ít sóng gió. Hoắc Nguyên cười nói. Không khí trong đại điện bỗng chốc đông cứng lại. Lần này đến Liễu Hương Nguyên cũng khó lòng che giấu được sự kinh hãi. Tam đại trưởng giáo cùng ra tay mà không giữ Lâm Động lại được sao? Tuy họ không rõ thực lực tam đại trưởng giáo Nguyên Môn rút cuộc mạnh đến mức nào, nhưng chắc chắn không kém trưởng giáo của họ. Chắc hẳn cũng là ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Trận hình như vậy thì có ai trong thế gian này dám coi thường, vậy mà một Lâm Động chỉ có thực lực sinh huyền cảnh đại thành lại có thể chạy thoát khỏi tay ba người kia, rốt cuộc hắn là quái vật phương nào vậy? Mấy người Liễu Hương Nguyên ánh mắt đầy vẻ nặng nề, khi nhìn lại hắn bỗng cảm thấy hắn thêm thần bí, sự già chừng cũng theo đó tăng lên. Ha ha, giờ ta không có ý định ra tay với ngươi, mục tiêu của bọn ta lúc này chính là lôi giới, vì thế mời ba vị dùng ngân tháp khởi động lôi giới đi. Hoắc Nguyên phẩy phẩy tay nói. Lâm Động nhìn Hoắc Nguyên chằm chằm rồi mỉm cười gật đầu. Bây giờ đúng là làm thế nào mở ra lôi giới mới là quan trọng. Lâm Dụng biết thế cục bây giờ khá là mong manh, cường giả các phương đều cảnh giác lẫn nhau. Với thực lực của hắn hiện tại rõ ràng không thể cướp được cả ba ngọn ngân tháp. Nếu đã vậy thì cứ mở lôi giới trước, còn việc ai có chìa khóa vào trong thì phải xem ở bản lĩnh từng người. Ít nhất thì ở trong trận hỗn chiến như vậy, Lâm Dụng cũng không sợ bố con thằng nào. Chỉ cần hắn không bị bọn kia liên thủ nhắm vào là được. Hắn siết tay lại, ngân tháp hiện ra, thấp thoáng có sấm sét vang lên. Liễu Hương Huyên và Bàng Hạo thấy vậy, ánh mắt đều lay động, rồi trao đổi với người bên cạnh về mục tiêu tiếp theo, cuối cùng đều gật đầu lật tay đưa ra ngân tháp. Khi ba ngọn ngân tháp xuất hiện đột nhiên từ trong ngọn tháp vọng ra, rồi ngân tháp bay lên tiếp xúc với nhau trên không trung, lôi quang nhấp nháy rồi dung hợp lại với nhau. Oanh một tiếng, đột nhiên một đạo lôi quang bắn thẳng ra vào bức thạch tượng trong đại điện, phụt. Lôi quang bắn lên thạch tượng rồi bức tượng đó ngân quang lấp lánh ở chỗ ngực, không gian dần biến dạng, dường như đang hình thành một cái lỗ xoáy không gian. Lâm Động nhìn vào xoáy không gian xuất hiện, ánh mắt lập tức cháy rực lên. Trong không gian đó chắc chắn là có lôi giới, mà lôi đỉnh tổ phù cũng chắc chắn là nằm ở trong đó. Điện chủ của Viêm Thần Điện, Ma La. Xoáy không gian dần hình thành trên ngực thạch tượng, nhìn kỹ có thể thấy được trong đó có lôi quang, một thứ khí tức cổ xưa không thể hình dung nổi tỏa ra. Trước khi tức đó ai cũng cảm thấy linh hồn như run rẩy. Trong không gian đó có gì mà năng lượng đáng sợ đến vậy? Một số cường giả nhìn xoáy không gian với vẻ mặt chấn động. Khí tức này, khi Lâm Động cảm nhận luồng sức mạnh đó thì hắn nhận thấy rõ ràng thôn phệ tổ phù trong Nê Hoàn Cung phát ra âm thanh trong trẻo. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thôn phệ tổ phù phát ra âm thanh vui mừng và hoài niệm. Rõ ràng thì ngoài lôi đình tổ phù ra, chẳng còn vật gì khiến thôn phệ tổ phù có phản ứng như vậy. Từ khí tức hùng hồn đó lan tỏa trong đại điện, chấn nhiếp tất cả mọi người. Cả không gian lặng ngắt như tờ, ngay những cường giả lấy ra bảo bối khác cũng dừng lại. Họ nhìn về phía xoáy không gian với ánh mắt đầy chấn động. Một lúc lâu sau, Lâm Động cuối cùng tỉnh lại, hắn khẽ thở ra một hơi, rồi ánh mắt nhấp nháy nhìn ba ngọn ngân tháp đang dung hợp. Lúc này chúng đang biến thành một đạo phủ văn màu bạc. Lâm Động siết chặt nắm đấm. Từ Tả Phi thì hắn biết được ba ngọn ngân tháp này không chỉ mở được lôi giới, mà ai có được chúng thì sẽ điều khiển được cả lôi giới, mà chỉ khi điều khiển được lôi giới thì mới có được lôi đỉnh tổ phù. Vì vậy hắn nhất định phải có được cái phù văn kia. Lâm Động không biết là người đó, à người khác có biết thông tin này không. Nếu biết thì muốn giành được nó không phải chuyện dễ. Long dược sau lưng hắn mở rộng, rồi hắn biến thành một đạo thanh quang lao lên phù văn trước tiên. Lâm Động vừa động thân thì có người phát hiện, nhưng khi thấy mục tiêu của Lâm Động không phải lôi giới mà là đạo phủ văn thì rõ ràng đều khựng người lại. Lôi giới đã được mở thì ba ngọn ngân tháp kia hết tác dụng rồi mới phải, sao Lâm Động còn động thủ? Những người ở đây không phải loại ngu ngốc, nghĩ nhanh một chút liền hiểu ra, dường như phủ văn này không vô dụng như họ nghĩ. Tiểu tử, người cũng tham lam quá đấy. Lão giả tóc xám lên tiếng đầu tiên, đúng là lão không biết phù văn có tác dụng gì, nhưng kinh nghiệm cho lão thấy không nên để Lâm Động lấy nó. Lão vừa hét lên là tung quyền, kình phong cùng với tử khí đậm đặc oanh kích về phía Lâm Động, bùm. Thế nhưng một thân ảnh nhỏ bé bay ra, sinh tử quan cái chặn đứng, nhà đầu đáng chết. Lão già thấy Mộ Linh San ra tay ngăn chặn thì lập tức tức giận nghiến răng ken két. Tuy thực lực của Mộ Linh San chỉ là sinh huyền cảnh đại viên mãn, nhưng vì nàng có sinh tử quan cái nên cũng không sợ lão. Khi đó Lâm Động đã nhanh chóng tiếp cận phủ văn, dừng tay. Có tiếng quát từ đằng sau nhưng Lâm Động không quan tâm. Lần này là Hoắc Nguyên, dường như hắn cũng biết tầm quan trọng của đạo phủ văn. Soạt, Lâm Động vung tay lên, thôn phệ thiên thi bay ra chặn Hoắc Nguyên lại, rồi hắn thỏ tay tóm lấy phủ văn. Lấy phù văn không khó như trong tưởng tượng, rõ ràng những kẻ khác không biết tầm quan trọng của phù văn, cho nên khi Lâm Động lấy được rồi, một số người mới nhíu mày. Lâm Động, phù văn đó là do ba ngọn ngân tháp hợp thành, ngươi dám độc chiếm sao? Bàng Hạo mặt mày tím tái quát. Lâm Động huynh, ngươi làm vậy hơi quá đáng. Liễu Hương Huyền cũng trao mày nói. Lâm Động, giao phù văn ra đây, nếu không ngươi sẽ thành kẻ thù của tất cả mọi người. Hoắc Nguyên lạnh lùng nói. Cường giả trong đại điện cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt không thân thiện. Từ khi Lâm Động vào động phủ này thu hoạch vô số, trước đó hắn lấy lôi đế quyền trượng đã khiến không ít người đố kỵ. Giờ chỉ cần có người dẫn dắt là họ sẽ nổi lòng tham động thủ với hắn. Lâm Động coi như không biết tới những ánh mắt kia, chỉ bình thản nói. Chư vị muốn rằng co ta cũng không quan tâm, chỉ sợ rằng nếu bảo bối trong không gian này có bị làm sao thì có lẽ các vị hối hận cũng không kịp. Lâm Động có thể nhận ra những người kia không biết tác dụng của phủ văn, nếu không phản ứng của họ phải kịch liệt hơn nhiều. Nghe Lâm Động nói vậy, sắc mặt Bàng Hạo cũng hơi đổi, không kìm được nhìn về xoáy không gian năng lượng tỏa ra từ đó. Mạnh hơn lôi đế quyển trượng không biết bao nhiêu lần, rõ ràng trong đó mới có bảo bối quý giá nhất của động phủ này. Đi, vào trong đó. Bàng Hạo nhìn trước nhìn sau rồi bay về xoáy không gian, dù thế nào thì phải vào trong không gian đó tìm kiếm đã rồi nói. tất cả gần như đồng thời bay đi, Lâm Động mỉm cười, chỉ cần có phù văn là hắn có thể khống chế không gian này, và bên trong đó thì hắn sẽ là bố. Bọn bảng hạo tốc độ cực nhanh chớp mắt đã xuất hiện phía trước xoáy không gian, nhưng khi chúng vào trong thì có tiếng thở dài bất lực vang lên. Nghe thấy thanh âm ấy, Lâm Động quay lại nhìn thì thấy một đạo thân ảnh mặc hồng bào xuất hiện trước cái xoáy. Chuyến đi tìm bảo bối lần này kết thúc tại đây, các người có thể đi được rồi. Người đó xuất hiện là nói, ngữ khí khiến không ai dám kháng cự. Người muốn chết. Người mặc hồng bào cũng khiến bọn bảng hạo giật mình, nhưng nghe những lời đó lập tức chúng đại nộ, ra tay tấn công hồng bào nhân. Nhưng hắn ta chẳng hề tránh né, hơi ngẩng lên để lộ ra một gương mặt đeo mặt nạ. Một lũ không biết tốt xấu, hắn nhấc tay lên cong tay búng một cái, một vòng lửa bắn ra từ đầu ngón tay, thế công của những cường giả kia khi chạm vào vòng lửa đều tan thành mây khói. Bùng! Ngọn hỏa diễm lan tỏa, sắc mặt bọn bàng hạo tái nhợt, rồi binh một tiếng bay ngược ra sau. Lần này đến lão giả tóc xám cũng không thể chống cự được. Lâm Động vẻ mặt chấn kinh nhìn cảnh đó, người này rõ ràng là hắn đã gặp lúc trước, nhưng không ngờ sức mạnh này đáng sợ đến thế này. Không phải là thiên lôi hải vực không cho những người có thực lực quá mạnh tiến vào sao? Trong đại điện vô số người ngã nhào, bọn bàng hạo Liễu Hương Huyên, Hoắc Nguyên lấy lại thân bằng, nhìn hồng bào nhân với ánh mắt sợ hãi. Các hạ là cao nhân phương nào? Động phủ này là mục tiêu của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện bọn ta. Các hạ làm vậy có phải muốn kết thù với hai thế lực bọn ta không? Lão giả tóc xám gằn giọng. Người muốn bọn ta rời khỏi động phủ này có lẽ phải có đủ tư cách mới được. Trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện cũng trầm giọng nói. Tư cách? Hồng Bảo Nhân cười rồi đưa tay lên tháo mặt nạ xuống. Hôm nay, dù là hai lão bất tử của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện các người có mặt thì bản tọa cũng phải bắt chúng cút chéo. Gương mặt ấy mang đầy tà khí, giữa trán là một đạo phù văn hỏa diễm lấp lánh kỳ lạ. Bọn lão giả tóc xám nhìn thấy gương mặt ấy, sắc mặt lập tức tái đi, sự kinh hãi tràn ngập trong ánh mắt, giọng nói kêu lên một cách biến dạng. Điện chủ của Viêm Thần Điện, Ma La Đại Nhân. Như vậy là phần truyện của ngày hôm nay chúng ta xin dừng lại đây nha. Như vậy là khi mà tranh đoạt đến cái giai đoạn cuối thì lại xuất hiện cường giả siêu cấp, chuyển luân cảnh mà trong tay còn nắm giữ cả hỏa diễm tổ phù nữa. Như vậy thì để đoạt được sẽ là vô cùng khó khăn. Chào Nguyễn Vi, chào Mai Lộc nha. Chào Mai Trần. Gọi bé là Trần Thị Mai đi cho nó tình cảm. Mai Trần nghe nó ấy quá, nghe nó công việc quá, nghe nó nghiêm túc quá. Ủa đùa đâu, gối đầu một cái gối này sướng thật không ạ? Nhưng mà không đỡ được nha. Tóc mình cứ cạo hôm trước hôm sau nó lại dài ra như này, làm thế đéo nào giờ. Cứ cạo một hôm sau nó lại đen xì ra như này, không thể đỡ được. Thôi, bye bye cả nhà nhé. Mình đi chợ đây, mua thức ăn, thức uống này về đây. Bye bye mọi người.